Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 445 tân nơi tụ tập. Lần này trở về, đường thời không có vì điệu thấp mà rất xa liền đem, giáp sát trùng thu hồi tới. Đổi thành tọa kỵ bay đến cửa thành, nếu liền, máy móc hành tẩu cự voi, cùng, hành tẩu chiến tranh nhà xưởng như vậy nghịch thiên thẻ. Bài đều đã lấy ra tới kỳ người. Còn sẽ để ý, giáp sát trùng, có phải hay không bị người thấy được sao? Huống hồ, hiện giờ, giáp sát trùng, đã không còn có lúc trước như vậy khoe ra lóe mục. Đã bị đạp hư làm người không nỡ nhìn thẳng, giáp sát trùng trực tiếp phi ngừng ở cửa thành. Phòng ngự ngoài tường vây có một tầng bảo hộ đại trận. Bọn họ cần thiết làm bên trong người kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Từ bên trong mở ra bảo hộ đại trận mới có thể đi vào. Bằng không muốn từ bên ngoài công đi vào. Khả năng tính phi thường tiểu, cái này hình thù kỳ quái phi hành khí còn ở không trung thời điểm. Liền khiến cho phòng ngự trên tường phiên trực thức tỉnh giả binh lính chú ý. Hoa Hạ thành là năm thành đứng đầu, càng là Hoa Tôn vực đô thành, binh lực chi cường, kiểm tra đối chiếu sự thật chi nghiêm. Đều không phải mặt khác bốn cái to lớn nơi tụ tập có thể so, đường thời đám người từ, giáp sát. Trùng trên dưới tới, nhìn đến Hoa Hạ thành cửa thành không có mở ra, bảo hộ đại trận thỉnh thoảng lưu chuyển một chút quang mang. Chứng minh chính mình tồn tại, phòng ngự trên tường phiên trực binh lính. Đứng ở cao cao phòng ngự trên tường, nhìn phía dưới xuất hiện 6 cá nhân. Đầu tiên nhìn đến chính là cái kia ngoại vực nhân. Lúc sau chính là thú linh cùng tinh linh 2 người, cuối cùng mới nhìn về phía bình thường nhất 3 người, phiên trực binh lính đang xem đến như vậy trận. Trượng khi, thực sự hoảng sợ, không nói có được huyết mạch chi lực thức tỉnh giả đều đã biến mất. Nơi này không chỉ có 2 cái có được huyết mạch chi lực người. Cư nhiên còn có một cái ngoại vực nhân. Phàm là đề cập đến ngoại vực nhân sự. Đều không phải là việc nhỏ, ngoài thành người nào? Từ từ đâu ra, tới Hoa Hạ thành làm gì? Trên tường thành phiên trực binh lính cao giọng hỏi, đường thời nhìn mắt phòng ngự trên tường binh. Lực, nhìn lại nhắm chặt cửa thành. Hoa Hạ thành tựa hồ phi thường cẩn thận. Ban ngày ban mặt cũng là cửa thành nhắm chặt, không có ra ngoài. Đây là, sở hữu hết thảy đều có thể ở trong thành giải quyết sao? Vừa mới từ không trung quan sát, như thế thật lớn nơi tụ tập, đã có thể coi như là một cái bao phủ ở bảo hộ đại trận tiểu thế giới, ở tu sửa phòng ngự tường thời. Điểm, bị vòng ở phòng ngự tường nội mấy chỗ rừng rậm mảnh đất cũng không có bị diệt trừ. Mà là tiếp tục lưu trữ, này đó rừng rậm đại đa số đều là biến dị động vật. Dị thú nhưng thật ra rất ít. Đẳng cấp cao dị thú càng là không có khả năng cho phép tồn tại, này đó địa phương nguyên bản đều thuộc về an toàn phòng ngự tuyến trong vòng, bên trong vốn là không có gì quá mức nguy hiểm sinh vật. Hiện tại trực tiếp bị vòng ở nơi tụ tập nội, có thể coi như trại chăn nuôi, ở yêu cầu ăn thịt lại không thể rời đi nơi tụ tập săn thú thời điểm. Liền có thể đến này đó rừng rậm săn giết mấy chỉ biến dị động vật đỡ thèm siêu lần này đường thời. Không có vội vã đáp lời. Viêm tự mở miệng, hẳn là sẽ so với hắn mở miệng hiệu quả càng tốt, chỉ thấy viêm tự cũng đề cao âm lượng nói. Ta là viêm tự, muốn tới viêm lai thành đi, đang nghe đến viêm tự tên thời điểm. Phòng ngự trên tường sở hữu phiên trực binh lính đều là sửng sốt. Tên này. Như sấm bên tai, không nghĩ tới biến mất 2-3 tháng người cư nhiên lại đã trở lại. Ngẫm lại viêm tự trải qua, rất nhiều người biểu tình đều thực vi diệu, nguyên bản thanh danh không hiện. Biết bọn họ vài người cũng không nhiều, đương nhiên trừ bỏ xương hoa thành cao tầng, sau lại bởi vì viêm tự trong cơ thể dưỡng có thượng cổ ma thần sư. Hoa Tôn vực bị bắt đáp ứng rồi bắt giữ viêm tự điều kiện. Trong khoảng thời gian ngắn, viêm tự thành toàn bộ Hoa Tôn vực mọi người đòi đánh đối tượng. Hoa Tôn vực bị 3 cái ngoại vực liên hợp lại hố một hồi, ở xác định tìm không thấy viêm tự. Lại không bị Hoa Tôn vực cho phép tiến vào Nguyệt Thần rừng rậm song trọng đả kích hạ. Ngoại vực nhân dã tâm rốt cuộc bại lộ, cũng không nghĩ lại ngụy trang, không hề cùng Hoa Tôn vực lá mặt lá trái, trực tiếp xé rách ra mặt, đấu võ thẳng đến đại chiến chân chính bắt đầu. Hoa Tôn vực nhân tài biết, này đó ngoại vực nhân vì cái gì muốn đem Viêm Tự đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Dùng ra các loại thủ đoạn làm Hoa Tôn vực đối phó Viêm Tự. Viêm Tự trong cơ thể có thượng cổ ma thần không giả. Nhưng đồng thời, cũng có thượng cổ thần tộc huyết mạch, thần tộc lực lượng vừa lúc có thể ngăn chặn thượng cổ ma thần mà ngoại vực nhân nhằm vào Viêm Tự. Cuối cùng mục đích, còn lại là muốn được đến trong tay hắn thần kiếm Mơ Siêu ở Viêm Tự hoàn toàn biến mất lúc sau. Không có người biết hắn đi nơi nào, ngay cả hắn những cái đó bạn tốt cũng cùng nhau biến mất vô tung vô ảnh. Những cái đó ẩn ở nơi tối tăm thượng cổ bách tộc thành viên. Nghĩ đến bọn họ khả năng rời đi nhân tộc lĩnh vực. Bằng không mấy cái đại người sống không có khả năng không duyên cớ vô cớ biến mất nhân tộc lĩnh vực. Ở ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, những người đó phi thường rõ ràng, trừ bỏ may mắn từ không gian pháp tắc bạc nhược chỗ trở về kia vài vị. Cơ hồ sở hữu thượng cổ bách tộc di mạch đều là sinh hoạt ở nhân tộc lĩnh vực như vậy trong hoàn. Cảnh chung, đương không khí chung áo pháp chi lực hoàn toàn biến mất lúc sau. Những cái đó thượng cổ bách tộc di mạch năng lực cũng dần dần biến mất. Huyết mạch không hiện, hiển lộ ra tới đều là nhân tộc hình tượng mà thế bắt đầu lúc sau. Bọn họ đều sinh hoạt ở nhân tộc lĩnh vực trong hoàn cảnh chung. Thượng cổ bách tộc huyết mạch bởi vì nguyên năng kích hoạt. Cho nên bọn họ lực lượng nơi phát ra cũng chỉ có thể là nguyên năng. Vô pháp thay đổi, nhưng là, nhân tộc lĩnh vực ở ngoài hoàn cảnh, trong không khí không có nguyên năng, nếu ở bên ngoài đem nguyên năng tiêu hao xong lúc sau, là sẽ không tự chủ khôi phục, như vậy cảm thụ, không ít thượng cổ bách tộc di mạch đều nếm thử quá. Bởi vì muốn báo thù, không muốn cùng nhân tộc ở vào một cái lĩnh vực, bọn họ vốn dĩ tưởng đem đại bản doanh định ở nhân tộc lĩnh vực ở ngoài. Nhưng sự thật tình huống nói cho bọn họ, kia chỉ là hy vọng xa vời. Bọn họ xác thật có thể rời đi nhân tộc lĩnh vực không giả. Chỉ là sau khi ra ngoài, bọn họ sẽ không hề tự bảo vệ mình năng lực. Cuối cùng kết quả chỉ biết trở thành những cái đó khủng bố sinh vật mỹ thực bất đắc dĩ. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục trở lại nhân tộc lĩnh vực. Thay đổi báo thù sách lược bọn họ còn như thế. Viêm Tự đám người rời đi nhân tộc lĩnh vực lúc sau. Lại có thể có cái gì đường sống? Bên ngoài có bao nhiêu tàn khốc cùng nguy hiểm? Bọn họ chính là tự mình thể hội qua. Cho nên bọn họ cơ hồ đều cho rằng, Viêm Tự đám người, khẳng định là chết ở mặt khác địa vực nguyên bản kế hoạch bị quấy rầy. Viêm Tự cùng đường rời đi nhân tộc lĩnh vực, cuối cùng, bị chết ở mặt khác địa vực, muốn tìm về trong tay hắn thần kiếm. Càng là thiên nan vạn nan, huống chi, thần kiếm đã bị hắn lấy vũ khí tạp hình thức luyện hóa tiến trong cơ thể. Chỉ cần hắn đã chết, thần kiếm tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, ở xác định tim không được Viêm Tự lúc sau. Bọn họ thống nhất đem Viêm Tự quy nạp tới rồi tử vong, hàng ngũ. Cho nên mới sẽ như vậy không kiêng nể gì khởi xướng chiến tranh. Bắt đầu bốn phía trả thù nhân tộc. Đem nhân tộc lĩnh vực hoàn toàn đảo loạn, làm nhân tộc giết hại lẫn nhau. Bọn họ đứng ở chỗ tối, dọn băng ghế xem diễn, tất yếu thời điểm thêm nữa đem hòa, làm chiến tranh đánh đến càng thêm kịch liệt một chút. Viêm Tự ở Lam Tinh Thành nhậm chức thời điểm. Không có người biết hắn cùng Viêm Lai Thành Viêm gia có liên quan. Rốt cuộc họ Viêm lại không phải hắn một nhà, ai có thể hướng Viêm Lai Thành Viêm gia trên người tưởng. Nếu là Viêm Lai Thành Viêm gia người, không lưu tại Viêm Lai Thành nhậm chức, chạy tới một cái B cấp nơi tụ tập đương đại lĩnh quân. Thật sự có điểm không nghĩ ra, chờ đến những cái đó sự tình ra tới lúc sau. Viêm Tự là Viêm Lai Thành Viêm gia người thân phận mới bị rũ ra tới. Lam Tinh Thành thức tỉnh quân nhóm lúc này mới khiếp sợ phát hiện. Bọn họ đại lĩnh quân, cư nhiên địa vị lớn như vậy. Đáng tiếc chính là, liền tính bối cảnh cường đại nữa, người không còn nữa, cái gì đều là uổng công. Hoa Hạ Thành tuy rằng là từ xương Hoa Thành. Viêm Lai Thành cùng Lạc Xuyên Thành cộng đồng tổ kiến lên. Nhưng vẫn cứ có trọng điểm điểm, cân nhắc tiêu chuẩn liền ấn lấy ra bảo hộ tạp nhiều ít tới phân. Xương Hoa Thành liền tính là tân đô, trong tay chỉ có một chương bảo hộ tạp, nó địa vị cũng chỉ có thể xếp hạng Viêm Lai Thành lúc sau. Ai làm nhân gia có tam chương, hắn lại chỉ có một chương, không dựa sau không được, ở cửa thành phân công quản lý phân chia chung. Viêm gia được đến hai cái phương vị quyền khống chế, Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành đều chỉ phải đến một cái. Liên tính Xương Hoa Thành là tân đô cũng không nói gì tiền vốn. Hiện giờ, là ai có thực lực ai nói lời nói, Viêm Lai Thành thực lực bãi tại nơi này. Ai dám cùng bọn họ gọi nhịp, Viêm Lai Thành không chỉ có được hai cái phương hướng cửa thành quyền khống chế. Càng là Liên Hoa Hạ Thành cửa chính cũng dừng ở Viêm Lai Thành trong tay. Cửa chính phòng ngự trên tường đều là Viêm Lai Thành phiên trực binh lính. Phòng ai vào thành, không nhường ai vào thành, cũng đều là Viêm Lai Thành định đoạt cửa thành khống chế có bao nhiêu quan trọng. Chỉ có những cái đó cao tầng biết lúc ấy ở phân chia thời điểm. Ba cái nơi tụ tập dẫn đầu người không thiếu vì chuyện này khắc khẩu. Vì chính là không nghĩ làm Viêm Lai Thành được đến chủ thành môn quyền khống chế. Lạc Xuyên Thành biết rõ không có khả năng được đến Hoa Hạ Thành trụ cửa thành quyền khống chế. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ làm Viêm Lai Thành được đến. Cùng Xương Hoa Thành đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Thống nhất cho rằng Hoa Hạ Thành chủ thành môn nên từ Xương Hoa Thành khống chế. Viêm Lai Thành muốn Hoa Hạ Thành hai cái phương hướng quyền khống chế. Có thể, nhưng không thể là chủ thành môn. Ở khắc khẩu không thôi thời điểm, Viêm Lai Thành Viêm gia lão tam phi thường quang côn tỏ vẻ. Nếu như vậy, kia Viêm Lai Thành cũng ra một chương bảo hộ tạp, kém kia một chương. Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành suy nghĩ biện pháp đi. Thật sự không được, liền đi lại kéo một cái có bảo hộ tạp nơi tụ tập lại đây kết nhóm. Tóm lại Viêm Lai Thành không làm cái kia coi tiền như rác, hai cái phương hướng cửa thành quyền. Khống chế, cũng không phải số lượng nhiều liền hảo. Nếu không phải chủ thành môn quyền khống chế, mặt khác ba phương hướng, có cùng không có cũng không nhiều lắm khác nhau. Dùng đến cơ hội rất ít, ngược lại là chủ thành môn, mặc kệ khi nào đều sẽ dùng đến, ra vào cửa thành, phòng ai vào thành, cái gì thời gian chốt mở cửa thành, đều đem từ khống chế nơi tụ tập quyết định, cho nên chủ thành môn thuộc sở hữu trọng yếu phi thường, Viêm gia tam thúc xem bọn họ cùng một ruột. Trực tiếp bỏ gánh không làm, nếu như vậy, bọn họ cũng không hiếm lạ kia hai cái cửa hông. Bọn họ tình nguyện chỉ cần một cái, cũng sẽ không nhiều ra kia hai chương bảo hộ tạp, cho nên, làm cho bọn họ tự hành nghĩ cách đi thôi. Mắt thấy chuyện này thật sự không có cứu vãn đường sống. Từ đại cục suy xét, lại có Kim Nghị Viên từ giữa nói chuyện, cuối cùng chủ thành môn thuộc sở hữu vẫn là giao cho Viêm Lai Thành. Nhưng Viêm Lai Thành muốn ra tam chương bảo hộ tạp. Làm hai cái cửa thành thuộc sở hữu quyền trao đổi, cho nên hiện tại chủ thành môn phòng ngự trên. Tường binh lính, đều là Viêm Lai Thành ra tới. Lại như thế nào không quen biết Viêm gia trưởng Tôn Viêm Tự đâu. Liên tính người không quen biết, tên tổng phải nhớ kỹ. Huống chi là như vậy nổi danh người. Tưởng không nhớ được đều khó, đang nghe thấy phía dưới người nọ tự báo họ danh lúc sau. Phòng ngự trên tường phiên trực binh lính tự nhiên không dám chậm trễ. Nhưng cũng không dám tự mình mở cửa thành thả bọn họ tiến vào. Một phương diện là không có quyền lợi, về phương diện khác là bọn họ vài người giữa có ngoại vực nhân. Nếu thả bọn họ vào thành, khẳng định là 6 cá nhân cùng nhau tiến vào, lập tức liền có phiên trực binh lính đem điện thoại. Đánh tới Viêm Lai Thành đi, bọn họ muốn xin chỉ thị một chút. Rốt cuộc nên xử lý như thế nào chuyện này, phụ trách chủ thành môn bên này tất cả sự tình chính là Viêm Cảnh, hắn phó quan nhận được điện thoại lúc sau, vừa nghe nói là Viêm gia trưởng Tôn Viêm Tự đã trở lại. Lập tức kích động đi gõ đại lĩnh quân văn phòng môn. Đại lĩnh quân đã sớm công đạo quá, chỉ cần có Viêm Tự trở về tin tức, nhất định phải lập tức báo cho hắn, đợi hơn 2 tháng. rốt cục là đã trở lại, Viêm Cảnh ở nhận được phó quan tin tức lúc sau. Cao Hứng lập tức cấp trong nhà gọi điện thoại, sau đó tự mình đi trước chủ thành môn, nghênh đón bọn họ. Hoa Hạ thành trụ cửa thành giao từ Viêm Cảnh một người trưởng quản, dán ở chủ thành trên cửa bảo hộ tạp, tự nhiên cũng từ Viêm Cảnh khống chế. Viêm Cảnh làm công địa điểm không phải ở Viêm Lai thành. Tới gần chủ thành môn cách đó không xa địa phương có Viêm Lai thành thức tỉnh quân khu. Nếu là mỗi ngày đều phải từ Viêm Lai thành tới rồi chủ thành môn, mỗi ngày ở trên đường liền phải tiêu phí vài tiếng đồng hồ, phi thường chậm trễ thời gian, cho nên trong tình huống bình thường, Viêm Cảnh đều là ở tại quân khu. Viêm Cảnh tòng quân khu ra tới, trực tiếp kích hoạt rồi tọa kỵ tạp, bay về phía cửa thành, hiện giờ nơi tụ tập biến thành SSSS cấp, chiếm địa diện tích phi thường diện tích rộng lớn, có chút địa phương càng là rừng rậm khu. Nếu lại có nơi tụ tập nội không được sử dụng tọa kỵ tạp như vậy quy định, như vậy bọn họ cơ hồ muốn mỗi ngày đều ở trên đường vượt qua. Cho nên tân nơi tụ tập kiến thành, cũng có rất nhiều quy định bị sửa chữa. Nơi tụ tập nội không hạn chế thông hành phương pháp chính là một cái. Hết chương.